lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 582, cuồn cuộn sông lớn. Thế giới chìm nổi, sau 3 tháng, rộng lớn hải dương cái nào đó không biết tên, liền địa đồ đều không có đánh dấu hòn đảo trên. Nguyên bản côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm đột nhiên đình chỉ. Tiếng gió tiếng sóng biển cũng bỗng nhiên đình chỉ. Trong chốc lát trở nên vạn lại câu tĩnh. Tại dạng này tĩnh mịch bên trong, tựa hồ lại có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hết thảy tựa hồ cũng đứng im, ngưng trệ vài giây đồng hồ sau. Theo lấy xuất hiện tiếng hít thở lại bắt đầu trở nên sinh động hoạt bát bắt đầu. Từ JPG biến thành rồi gíp, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh đồng thời mở ra con mắt. Sư phụ xuất quan, vừa dứt lời, ở hòn đảo chỗ sâu bế quan đường lạc liền xuất hiện ở bờ bên. Hơi chút ngửa đầu nhìn lấy bầu trời, thở ra một hơi, bầu trời chỗ cao dày chắc tầng mây, lập tức bị xé vỡ thành hai mảnh, biển mây cuồn cuộn lấy, dần dần biến mất. Ánh nắng rơi xuống, mặt biển sóng nước lấp loáng, nhìn qua giống như có hoàng kim lập lòe. Sóng biển cuồn cuộn, một đôi to lớn sừng rồng nhô ra mặt biển. Tiếp theo là dữ tợn uy nghiêm đầu rồng. Phía trên còn ngồi xổm Hao Thiên Khuyển, run run thân thể, đem nước biển chấn động rớt xuống. Lông tóc lại trở nên xóa tung bắt đầu. Nàng nhảy lên một cái, nhảy đến đường lạc bả vai trên, meo meo gọi rồi hai tiếng, dùng đầu cọ lấy đường lạc dưới cằm, hình thể so với ban đầu lớn thêm không ít, lại ngồi xổm ở đường lạc bả vai trên có chút miễn cưỡng. Dứt khoát nằm xuống, treo ở đường lạc bả vai trên, lại cảm thấy không thích hợp, thân thể nhất chuyển, chợt nhìn phía dưới, giống như là một đầu áo lông chồn bốn phía cái cổ. Ngao ngọc liệt hóa thành hình người từ trong nước nhảy ra đến đường lạc bên thân. Hưng sông sông mà nói ra. Sư phụ, lần này ta cũng không có lười biếng. Không sai. Đường lạc khích lệ một câu. Sư phụ, người tình huống thế nào? Chư bát giới hỏi nói. 6.9 thành. Đường lạc nói rằng, bây giờ hắn không thương hạn mức cao nhất là 6.9 thành thực lực. So với lần trước 6.2 thành tăng lên không ít, xem như tăng lên rất nhiều một lần rồi, khôi phục trở nên chậm. Chư bát giới hơi nghi hoặc một chút, dựa theo thần thánh chi tâm số lượng, còn có lần này lấy được siêu cấp đại công đức, đường lạc khôi phục được nên càng tốt mới đúng. Thần thánh chi tâm ta ăn lấy một bộ phận sau, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Đường lạc nói rằng, ngược lại là khống chế này mai đặc thù triệu hoán chi tâm trở nên thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Hắn tay nâng mai này đặc thù thần thánh chi tâm, bởi vì có triệu hoán chi năng, dứt khoát được gọi là triệu hoán chi tâm. Các ngươi đến xem. Đường lạc đưa tay hướng trên nhẹ nhàng vừa nhấc, triệu hoán chi tâm bay đến nữa không trung. Mấy người trong mắt thế giới lập tức biến hóa, như đường lạc bắt đầu thấy đồng dạng, phảng phất đưa thân vào hỗn độn ở giữa. Những này điểm sáng, chư bát giới nhíu lại lông mày, nhìn kỹ lại, có phải hay không ở biến hóa. Ngao ngọc liệt nói rằng, thậm chí chung quanh hỗn độn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đều là ở biến hóa. Không sai, đường lạc nói rằng, bây giờ tình huống muốn so giới giới không thông còn bết bát hơn. Địa Tàng Bồ Tát từng theo đường lạc bọn hắn rõ ràng nói qua, sơn hải giới vỡ nát, hóa thành vô số thế giới, giới giới không thông, đường lạc bọn hắn mượn nhờ thần ma trò chơi xuyên thẳng qua là một cái tốt chuyện. Nhưng hôm nay sử dụng triệu hoán chi tâm, theo lấy đường lạc đối với hắn khống chế chi lực tăng cường, có thể phát hiện mánh khóe, tình huống cũng không chỉ là giới giới không thông mà thôi. Lúc trước đường lạc bọn hắn cho rằng, thế giới cùng thế giới ở giữa, tựa như là sinh trưởng ở một cây đại thụ trên khác biệt trái cây, lá cây, thuận lấy nhánh cây mạch lạc mới có thể trước kia hướng khác biệt thế giới. Nói cách khác, chính là từ cây trên rơi xuống, rơi vào hư không hỗn độn bên trong lạc lối. Nhưng bây giờ chân chính nhìn lại, lại không phải như thế. Ở đâu là cái gì cây lớn cùng cây lớn trên trái cây? Lá cây, rõ ràng là một đầu không ngừng lưu động cuồn cuộn sông lớn. Từng cái thế giới là sông lớn bên trong không ngừng chìm chìm nổi nổi biến ảo phương hướng cục đá. Cây rong chờ tạp vật, không ngừng mà động thái biến hóa, thoát ly một cái thế giới mức độ nguy hiểm, gia tăng thật lớn, hoàn toàn không phải đơn thuần, trạng thái tĩnh, có thể so sánh được. Trước kia Sơn Hải giới, 9 tầng trời bên trên, vô tận bể khổ cũng không phải như thế à. Chư Bát Giới nói rồi một câu, Sơn Hải giới cứ việc rộng lớn vô cùng, nhưng cũng là có biên giới. Hướng trên, Sơn Hải giới tổng cộng có 9 tầng trời, hết thảy 36 trọng, đều xem như có thể đặt chân địa phương. Cường giả cũng có thể lấy siêu việt 36 trọng thiên mà ở. Nhưng tiếp tục hướng trên, liền sẽ dần dần xâm nhập hỗn độn địa phương. Không có phương hướng, không có thiên địa nguyên khí, thậm chí không có không gian khái niệm, một mảnh nguy hiểm không biết hư không hỗn độn địa phương. Hướng xuống thì là vô tận hải, ở Phật môn bên trong được xưng là bể khổ, tình huống như 9 tầng trời bên trên, đồng dạng là một mảnh hỗn độn, rất dễ dàng lạc lối, cực xa chỗ, 9 tầng trời vô tận hải biển trời một đường, hợp thành một thể. Sơn Hải giới cũng không phải là phong bế, nhưng cũng là phong bế, liền là Sơn Hải giới mạnh nhất mấy người, Như Lai, Thái Thượng bọn hắn cũng không dám hứa chắc, xâm nhập hỗn độn địa phương còn có thể thuận lợi trở về Sơn Hải giới. Phật môn có, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, cách nói, liền là căn cứ vào loại tình huống này, nhưng lúc kia, kia phiến để người lạc lối hỗn độn. Ít nhất là trạng thái tĩnh, nhưng hôm nay nhìn thấy lại là không ngừng biến hóa, thoát ly thế giới, thật muốn chết người a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lấy bọn hắn chi năng, thật nghĩ muốn thoát ly một cái thế giới, dĩ nhiên không phải làm không được sự tình, nhưng sau khi rời khỏi đây liền chưa hẳn có thể trở về rồi. Hiện tại vừa nhìn, đâu chỉ không thể trở về. Chết ở bên ngoài xác suất quả thực Gundam 99% a. Cũng là không cần bi quan như vậy. Chư Bát Giới nói rằng, trước kia bất động, một khi lạc lối, nếu là lực lượng hao hết cũng chỉ có thể chờ chết. Hiện tại không ngừng biến hóa, nếu như vận khí tốt, còn có thể đụng trên thế giới khác đâu. Loại này loạn lưu, Ngao Ngọc Liệt thân thể lắc một cái. Ta nhiều lắm là kháng nửa phút, cũng không phải tất cả địa phương đều nguy hiểm như vậy. Chư Bát Giới nhìn quanh bốn phía, điểm sáng chung quanh chí ít so sánh ổn định, cũng có địa phương khác nhìn qua ổn định một chút, không biết rõ kia không thể nói quy khư lại là địa phương nào. Đường Lạc thu hồi triệu hoán chi tâm, đám người từ toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong thoát ly. Lần sau tìm thiên địa nguyên khí dồi dào thế giới, có thể đem Na Cha triệu hoán đến đây. Đường Lạc nói rằng, triệu hoán chi tâm hội tụ rất nhiều thần thánh chi tâm. Đã lực lượng dồi dào, có thể tiến hành triệu hoán, coi như hiện tại triệu hoán Na Cha cũng không thành vấn đề. Bất quá thế giới hiện thực cũng không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Ngao Ngọc Liệt có thể mượn nhờ địa lợi hơi tăng lên chút thực lực. Na Cha liền không khả năng ở thế giới hiện thực bên trong có cái gì khôi phục rồi. Lưu lại 10 cái thần thánh chi tâm, xem như dự bị, Đường Lạc lại lấy ra một chút thần thánh chi tâm. Những này các ngươi phân a, những này thần thánh chi tâm đều là không chủ. Đường Lạc luyện hóa bộ phận sau, tự giác hiệu quả yếu bớt liền không có lại dùng. Thừa xuống 10 cái dùng làm triệu hoán chi tâm dự bị nguồn năng lượng. Còn lại lưu cho mấy cái đệ tử luyện hóa. Đối bọn hắn cũng có trợ giúp. nguyên bản tự nhiên trước hết để cho xem như chiến lực mạnh nhất đồng thời thụ thương nặng nhất. Đường Lạc khôi phục, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển, Sa Ngộ Tịnh trước mắt cũng sẽ không tiếp tục là cái gì thương rồi. Chứ bát giới thương không tính nghiêm trọng, không có cái gì trở ngại, càng nhiều hơn chính là một loại đau lòng đa tình từ xưa không dư hận. Hận này liên tục vô tuyệt kỳ, hiện tại Đường Lạc không cần, mọi người cũng sẽ không khách khí, lúc này bắt đầu luyện hóa những thần thánh kia chi tâm. Đường Lạc liền đứng ở bên, vì bọn họ hộ pháp, dù sao tất cả mọi người rất nhàn, cùng Đường Lạc tình huống không sai biệt lắm. Đám người luyện thêm hóa mấy cái sau, thần thánh chi tâm hiệu quả yếu bớt, đám người liền dứt khoát không còn luyện hóa, thừa xuống một chút đồng dạng xem như dự bị, vạn nhất về sau cần lấy triệu hoán thời điểm, nhưng không có nguồn năng lượng, vậy liền lúng túng. Cái gì, ngươi nhìn thấy rồi trước kia thần ma đi lại, Long Vương số, Khổng Minh dùng từ nghe vào rất kinh ngạc. Ngữ khí cũng rất bình thản, sắc mặt cũng phi thường yên bình. Đối với Đường Lạc mang đến đủ loại tin tức xấu, hắn đã miễn dịch, bởi vì cân nhắc những cái kia, chính là khéo lo trời sập. Khéo lo trời sập hiểu không? Chính là nghĩ đến đầu trọc cũng không có biện pháp tốt. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Đi được tới đâu hay tới đó. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn dùng rồi tên là Nguyên, đồ vật, mượn nhờ thoát ly thần ma trò chơi. Đường Lạc nói rằng, căn cứ người này cách nói, thần ma đi lại cuối cùng kết cục là một cái để người sống không bằng chết quy khư. Cụ thể như thế nào ta không rõ ràng, gia hỏa kia nhìn rồi thoáng qua liền sợ tè ra quần. Ngoặc kép. Những nhiệm vụ kia thất bại thần ma đi lại, khó nói không chết, mà là tiến vào cái gì quy khư? Khổng Minh hỏi nói, không rõ ràng, Đường Lạc nói rằng, bất quá nhiệm vụ của chúng ta là có đầu cuối, chính là không biết rõ hạn mức cao nhất ở địa phương nào. Cái gì thời điểm chúng ta sẽ trở thành trên một nhóm thần ma đi lại? Xích Tinh tiền bối một, cộng tiến hành hơn 30 lần nhiệm vụ. Khổng Minh nói rằng, xem ra chúng ta còn có thời gian, nhiệm vụ đến mặt sau, khoảng cách thời gian rất dài, Đường Lạc 3-4 tháng, y nguyên thuộc về cực kỳ nhanh chóng loại kia. Bình thường mà nói, nhiệm vụ của hắn bây giờ khoảng cách chí ít cũng có 7-8 cái tháng lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.